Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, đen từ trùy. Như một cái nông gia, ấm áp sinh hoạt, chẳng lẽ liền không tốt à? Cơm nước xong xuôi, Thương Lãng Nhi liền đi chính mình nhỏ trong phòng đi ngủ đi. Bạch Mạch là tiếp tục ngồi xuống, đem cái này pháp trận phòng ngự bên trong trận văn lần lượt xem tới. Cái này pháp trận mặc dù đơn giản, nhưng lại cực kỳ huyền ảo. Không dùng bất luận cái gì một cây trận ký, lại lấy phòng kia trạch chu vi chôn sâu 4 cái quy thì lại khác hòn đá. Cùng cột đá xem như trận ký, hắn bên trong cũng không có bố trí cái gì pháp bảo. Nhưng lại dùng một chút phạn văn bút họa, khắc ấn tại trong trận pháp, mở ra pháp trận vận hành. Chẳng lẽ đây là thiền tu sở độc hữu pháp trận a? Bạch Mạch âm thầm phòng, thiếu chủ, ta muốn đi một lần Tây Thiền Vực, làm cái gì đây? Ta muốn đi tìm một chỗ phường thị, xem có thể hay không mua được một chút cùng trận pháp truyền tống có quan hệ đồ vật hoặc là tư. Liệu, chẳng lẽ người muốn tại cái này lần nữa bố trí một tòa đại trận a? Bạch Mạch có chút giật mình, cái này phá nông thôn, liền linh nguyên đều không có, bày trận có gì hữu dụng đâu. Hơn nữa chính mình nghiên cứu cái này pháp trận, chỉ là đối với cái này thiên tu thần thông cảm thấy hứng thú mà thôi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chúng ta truyền tống sơn mạch, cũng bất quá là một tòa núi nhỏ, nhưng lại tồn tại một chỗ thần bí như vậy truyền tống trận. Hơn nữa theo ta từng tại ma tông thần thông trong các xem qua tài liệu biết được. Cái này thượng cổ hoặc là càng xa một điểm trận pháp truyền tống. Hơn phân nửa là thiết trí tại, hoặc là vị trí cực kỳ chỗ đặc thù, hoặc là linh khí cực kỳ nồng đậm chỗ, hoặc là chính là tông phái thời thượng cổ trụ sở, hoặc là thiên tài địa bảo sinh trưởng vị trí, lúc này mới có giá trị. Muốn hiểu rõ trận pháp truyền tống cùng truyền tống trận văn hoàn toàn không giống. Truyền tống trận văn, tối đa cũng bất quá là truyền tống 2-3 người. Mà trận pháp truyền tống không những có thể truyền tống tông phái lực lượng, cũng có thể vượt qua vô số không gian. Nhất là cái này toái ma uyên đến Lam Nguyên Linh giới truyền tống trận, đều thuộc về tinh tế ở giữa truyền tống, cho nên thuộc hạ phòng. Nơi đây lấy phía trước có thể là cực kỳ trọng yếu địa vực, về sau trải qua đời biến cố rời. Hơn nữa trọng yếu nhất là, nó hiện tại còn không người biết đến, cho nên nếu như thật có thể phát hiện cái gì, nhất định kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ thiếu chủ không muốn đi nghiên cứu a? Bồ Tĩnh mặc dù sắc mặt rét lạnh, nhưng là ánh mắt lại hầu như cuồng nhiệt. Lấy a, ta đây làm sao có thể không hứng thú đây? Ta cũng đi chung với ngươi đi. Hai người nhớ lấy địa đồ phương hướng, hóa thành trường hồng, hướng về Tây Thiền vực phương hướng bay đi. Bởi vì nơi đây luân phiên hai lần đến đều là cùng hòa thượng có quan hệ. Hẳn là đi Tây Thiền vực càng tốt hơn một chút. Tây Thiền vực tới gần Bắc Ma vực gần nhất một tòa thành thị gọi Tĩnh Muốn Thành. Hai người không đến 2 canh giờ liền đuổi tới. Rất mau tìm đến hai người phường thị. Nơi đây phường thị xác thực nhỏ. Tiêu thụ chủng loại cũng đơn một. Cho nên chỉ có thể theo trong thành phố này xuất phát. Tiếp tục hướng Tây tìm một cá nhân lấy nghe ngóng, mới biết đạo, cự ly Tĩnh Muốn Thành gần nhất một đại thành thị, gọi Hắc Nhận Thành, trong thành phường thị đều là phụ cận một cái đại thành nhất toàn bộ. Bất quá chỉ là khoảng cách hơi xa, có thể cũng khó không được hai người. Lấy hai người cước lực phi hành, lại cũng vẫn là đến giữa trưa ngày thứ hai mới đến Hắc Nhận Thành. Cái này Hắc Nhận Thành có thể nói cực đại, thần thức đảo qua đi. Phát hiện vậy mà tựa như một cái Bắc Minh cổ lục đồng dạng lớn nhỏ. Cái này chỉ là một tòa thành trì. Bỗng nhiên tại Bạch Mạch thần thức lưu động ở giữa, vậy mà cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ khổng lồ thần thức. Nếu như chỉ bằng vào thần thức, chỉ sợ hẳn là Trảm Thiên Ngũ Giai bộ dáng. Chính là thần thức cùng Bạch Mạch thần thức lẫn tiếp xúc, mã bên trên liền biến mất. Một lát nữa liền thấy một đạo gió lốc từ xa mà gần bay tới. Lại chính là vừa rồi vị cường giả kia. Có thể ta đây cường giả vừa nhìn thấy Bạch Mạch ngay lập tức đem thân thể hạ xuống tới. Nhìn qua bạch mạch chính là Doanh Không Một Xá. Hai vị tiền bối đi thong thả. Có thể là lần đầu tiên tới ta Hắc Nhận Thành. Bạch mạch gật gật đầu. Ta tên Bạch Mạch, vị này là thuộc hạ Bồ Tĩnh. Xác thực là lần đầu tiên tới. Tiền bối, quang lâm Hắc Nhận Thành. Chính là bản thành vinh hạnh. Chúc nhìn nghênh tiếp chậm trễ. Vạn xin thứ lỗi. Gia sư đang lúc bế quan. Đợi tại gia thông báo liền sẽ ra nghênh tiếp. Nếu như tiền bối không có quá bận rộn sự tình. Có thể xin di giá Vô Lượng Môn. Đợi chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Bạch mạch lúc này thần thức cũng đã có thể so với hợp đạo sơ kỳ. Đối phương tất nhiên là cho rằng hắn cũng đã ẩn nấp tu vi. Hơn nữa bên người thuộc hạ người hầu Bồi Lập vậy mà cũng là Trảm Thiên Lục giai đỉnh phong đại. Năng, nào dám lãnh đạm, bạch mạch quay đầu mắt nhìn Bồ Tĩnh. Vậy chúng ta liền đi tiếp một thoáng tôn sư. Hiện tại bạch mạch uống Bồ Tĩnh hai người tại cái này Lam Nguyên Linh giới. Cũng có lực lượng không sợ người khác tính toán. Hơn nữa cái này vừa tới Hắc Nhận Thành. Còn thật đoán không được không phải cái kia. Có tốt như vậy một cái dẫn đường. Cớ sao mà không làm đâu. Chẳng qua lấy chính mình hai người tu vi. Người môn chủ kia lại không đi ra nghênh tiếp. Ta ngược lại muốn nhìn xem là người thế nào. Trúc nhìn đưa tay từ trong ngực chạy ra một đầu con hạc giấy. Tại hạc giấy này phía trên dùng một loại kỳ diệu chất lỏng giọt bên trên hai giọt. Hạc giấy này bỗng nhiên dần dần ẩn lại trong suốt. Hóa thành một vệt sáng chỉ thiên không bay đi. Ta cái này liền thông chi sư tôn. Chuẩn bị nghênh đón hai vị tiền bối. Nói xong dẫn đầu trên không trung hướng về tây bắc bay đi. Bạch mạch hai người đi theo vậy trúc nhìn dậm chân hư không. Thời gian không dài sẽ đến Vô Lượng Môn. Bạch mạch cũng không phải lần thứ nhất tiến vào khổng lồ tông môn. Nhưng là vừa đến cái này Vô Lượng Môn. Cũng rất là chấn kinh. Chỉ thấy một phiến trong suốt màn sáng từ từ mở ra. Trước mặt chính là một đầu bên trên có thể thông thiên đại đạo. Đại đạo hai bên đều là dùng huyền tinh điêu khắc động phủ điện đường. Tại cung điện này bên trên toàn bộ dùng thuần một sắc phù văn bù đắp. Ngẫu nhiên còn điểm xuyết lấy thấp cấp bậc pháp bảo. Làm cho linh khí tràn ngập. Tiên âm lượn lờ. Cái này một đầu huyền tinh đường dài. Giống như không có phần cuối đồng dạng. Ba người nước chảy mây trôi ước chừng đi 30 hơi thở. Đối diện lại xuất hiện một bên Vô Lượng Ngọc Bích. Tại bạch mạch ba người vừa đến. Vậy trúc nhìn đem vung tay lên. Liền lóe ra một đạo nhân hình cổng to vò. Hắn bên trong linh lực nồng nặc gợn sóng khiến cho bạch mạch tựa như rơi vào huyền tinh bên trong. Đồng dạng, cái này Vô Lượng Môn thật là khí phái. Đều đừng nói hắn bên trong nội tình. Liền cái này một tòa môn phái linh nguyên. Đã đủ thiên hạ cường giả đỏ mắt. Có thể tọa trấn ở đây. Cửa này chủ không thể khinh thường. Bạch mạch tức khắc cẩn thận thu khinh thị chi tâm. Cổng to vò mở ra. Ba người vừa mới bước vào. Tựa hồ là tiến một tòa đế vương tẩm cung. Hai hàng mỹ nữ cách thức tư thái ngã ngồi. Một vị đầu chọc màu đất hòa thượng chính đứng thẳng người cười ha hả chào đón. Hai vị đạo hữu, quang lâm, thật là rồng đến nhà tôm a. Bạch mạch rất đáng thương cười cười. Đạo hữu, ta xem chúng ta đến không phải rồng đến nhà tôm, mà là vì vách tường già quang đi. Nhìn xem linh khí cung điện, chính là chúng ta quân lính tản mạn đời này không cách nào ngưỡng vọng tồn tại. Bạch đạo hữu nói, giỡn. Ông cùng sở thiết đều là phàm phu đồ vật. Đối với cảnh giới tu luyện cũng đã không có rất trọng yếu. Ai? Lão phu cũng đã 2000 năm chưa từng đột phá bình cảnh. Nói ra thật xấu hổ. 2000 năm chưa có thể đột phá bình cảnh. Xem môn chủ này tu vi. Hẳn là hợp đạo đỉnh phong tu vi. Chẳng lẽ là đang cố gắng tăng cấp cái kia trong truyền thuyết đệ nhị bộ a? Cái này đầu chọc hòa thượng ông cùng cũng là một vị thiên tu. Tăng nhân chẳng qua là thiên tu một bộ phận. Bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành thiên tu. Chỉ cần ngươi tu là thiền phương thức. Bạch mạch đối với cái này thiên tu hay vẫn là cực kỳ lạ lẫm. Nhưng nhìn vậy lưu tại thương lãng nhi thể nội Phật quang cùng hắn dinh thự pháp trận. Liền đối với cái này thần bí thiền tu rất là tò mò. Tiền bối luận tu vi chính là chúng ta tiền bối. Chỉ đợi ngài đột phá, Tại hạ chỉ cầu tiền bối chỉ điểm. Nhìn thấy Bạch Mạch một thoáng liền sẽ xưng hô biến. Cái này ông đồng môn chủ lộ ra rất là đắc ý. Ta Vô Lượng môn hợp đạo ba người. Lại không một người có thể khám phá cái kia một tầng quan ải. Kỳ thật cũng không ngừng chúng ta. Chính là Đông Linh vực Yêu Tông dây leo tổ. Bắc Ma vực Phong Tình Cốc Cát Sâm lão đạo. Còn không phải là như ta đồng dạng. Chẳng qua là cái kia Mặc Môn Mặc Địch nữ lại là trước tiên ta một bước bước vào cái kia không có thượng cảnh giới. Ông đồng môn chủ giống như nói lên cái này liền cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ. Đồng dạng, cái này Vô Lượng môn vậy mà đã có ba vị hợp đạo. Bạch Mạch thật là kinh hãi. Hơn nữa nghe hắn nói Mặc Môn Mặc Địch nữ đã tại chính mình đi toái Ma Uyên thời gian phá quan ải. Tiến vào cái kia không có thượng cảnh giới. Trong lòng không khỏi nhiều mấy phần cao hứng. Các ngươi Ma Tông chẳng lẽ không có bước vào hợp đạo đại năng? Bạch Mạch mã truyền lên âm cấp Bồ Tĩnh. Nếu như không có lời nói. Như vậy hắn hiện tại hoàn toàn có thể tiến đến đem cái kia quân thượng chém giết. Lấy Bạch Mạch thần thông. Đạo binh. Sủng vật. Lại tăng thêm Bồ Tĩnh làm nội ứng. Cho dù chém giết không được. Trọng thương về sau. Lại đi rơi cũng là hoàn toàn có thể đi thông. Hắn liệt kê chính là hắn hiểu rõ. Ta Ma Tông có hai vị hợp đạo. Hơn nữa cái kia quân thượng giống như còn tại ta tông môn thái thượng trưởng lão tu vi bên trên. Bồ Tĩnh đạo, xem cái này tình thế. Chính mình cấp đạm đài báo thù nhưng vẫn là muốn lâu dài thương nghị. Chúng ta tổng là không dám chiếm dụng tiền bối thời gian. Mới tới Tây Thiên Vực, muốn đi phường thị mua một điểm ứng tay đồ vật. Không biết tiền bối môn hạ nhưng có đối với thị trường quen thuộc. Mang chúng ta đi qua. Vị kia trúc nhìn hiển nhiên là không có câu chuyện nói tiếp. Mà một mực tại bên cạnh rủ xuống lập. Lúc này liền cướp lời đầu đạo. Sư tôn, trúc nhìn cũng đúng lúc có việc đi tìm lang phường. Vừa vặn rất tốt. Lão hòa thượng ông cùng hắng giọng. Vậy cũng tốt. Người liền đi đi. Ta cũng là phải chuẩn bị một chút sau này một cái tiểu hội. Hắc nhận thành tốt nhất phường thị. Gọi lang phường. Hơn nữa không phải mắt xích. Toàn bộ Hắc nhận thành như vậy một nhà. Lang phường địa bàn cũng là đủ lớn. Chỉ sợ là mà các năm đến 6 cái mặt tiền cửa hàng cộng lại lớn nhỏ. Hơn nữa còn là trực tiếp đem hai người tới Trảm Thiên tu sĩ có thể đi vào cấp cao bảo vật tiêu thụ. Khu, nơi đây bên trong phân là phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo, phù lục, đan dược, trang sức, linh thực cùng tạp hóa khu. Trúc nhìn mang theo hai người tiến đến. Hướng hỏa kế bàn giao một câu, trực tiếp thẳng đi làm việc, đi ra trưởng quỹ cấp hai người giới thiệu, Vô Lượng môn mang đến khách nhân, hơn nữa tu vi lại là cực kỳ cao to có thể. Trưởng quỹ mỗi nói một câu đều muốn thân người cong lại, lấy đó cung kính, đầu tiên là tại đan dược khu chuyển nửa ngày, mặc dù cao giai đan dược rực rỡ muôn màu, nhưng lại cũng không có phát hiện muốn mua. Khí thế chiếu theo Bạch Mạch trên thân mang theo đan dược. Căn bản là không có cái gì đập vào mắt. Theo đan dược khu lại đi dạo đến pháp bảo khu. Ngược lại là có một cái pháp bảo gây nên Bồ Tĩnh hứng thú. Cái này kiện pháp bảo là trưng bày khu phía trên nhất. Bên ngoài dựa theo ba lớp cấm chế. Vừa rồi trấn áp được bá khí. Dựa vào hắn đối với pháp bảo thần thức cảm giác. Hắn có thể khẳng định đây là một kiện địa giai đoạn đế tử đạo binh gọi đen từ trùy. Cái này đen từ chính là một loại cực kỳ nặng nề kim trúc. Vốn cũng là vật bình thường. Nhưng là cái này đen từ trùy. Ứng tay mà lên. Lại khiến cho Bồ Tĩnh như vậy tu vi. Đều cảm thấy chịu nặng. Nếu như là Trảm Thiên tứ giai trở xuống. Sợ rằng phải đem hắn bắt lại. Cũng là cái vấn đề. Liền Trảm Thiên cường giả đều không thể làm động đậy pháp bảo. Chẳng phải là nặng đến kinh người. Đoán chừng nếu là luyện thành cái này một đen từ trùy. Chỉ sợ đến một đầu cực đại đen từ khoáng mạch mới có thể. Nơi đây vậy mà có thể mua được đế tử đạo binh. Bạch Mạch cũng hầu như chấn kinh đến không gì so sánh nổi. Cái này đế tử đạo binh tại Bắc Minh cổ lục. Mỗi một kiện đều có thể trở thành một cái đại tông môn bảo vật chấn tông. Tại cái này vậy mà tại phường thị có thể mua được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.